Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư, câu chuyện Thằng Biển Đổi Đời. Một câu chuyện rất hay thưa quý vị. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm nay nhà thằng Biển ăn Tết to quá nhỉ. Câu nói bâng quơ vọng lại từ bên kia hàng rào, khiến cho Kiều ngừng cái vòi nước tưới cây. Người vừa nói đây là bà hàng xóm ngay kế bên nhà anh. Mà tính ra cái câu nói này cũng chẳng có lệch đi đâu được. Bởi hơn một tuần trước, cái tin Biển trúng xổ số điện toán lên đến hơn chục tỷ đồng, thực sự là một cái tin tức chấn động cả ngôi làng bé nhỏ nằm ở vùng ven sông này. Nói thêm một chút về Biển, anh có một tuổi thơ khá cơ cực, khi phải nghỉ học sớm rồi đi làm đủ thứ công việc. Gia tài bố mẹ chia lại cho mảnh đất nhỏ để cho anh xây nhà, nhưng cũng phải vay mượn ngân hàng cũng như đủ chỗ thì mới xây lên được một căn nhà cấp 4 bé nhỏ. Gia đình của Biển còn có Dung, vợ của anh cùng với con bé Nụ năm nay lên 3 tuổi. Thường ngày Biển làm đủ thứ công việc, hễ có ai cần gọi thì anh sẽ đi ngay, còn Dung thì nhận thêu tranh đính đá ở nhà. Cái công việc này tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì và tập trung khá cao. Năm hết Tết đến, hai vợ chồng tính toán xong xuôi thì cũng chỉ dư đâu đó vài triệu mua cho con bộ quần áo mới rồi để dành thủ ở trong người. Nhớ lại cái buổi chiều định mệnh hôm ấy, Biển chẳng biết xổ số điện toán là gì. Thế nhưng mà tự dưng có một người bạn mở điện thoại ra chỉ cho. Anh tò mò mua thử một tấm. Anh ngờ đâu sang ngày hôm sau Biển nhận được tin nhắn thông báo là mình đã trúng giải đặc biệt. Ban đầu anh còn tưởng là mình bị lừa. Thế nhưng khi có người gọi điện đến bảo lên thành phố nhận giải mà không đòi hỏi bất cứ một đồng tiền nào, anh bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ. Và đúng là Biển trúng thật. Ngày nhận tiền anh run rẩy tựa hồ như là muốn tụt huyết áp đến nơi. Thế là từ nay không còn thằng Biển nghèo khổ chật vật kiếm từng đồng từng cắc nữa, mà có thể gọi là Biển đại gia được rồi. Người thay đổi nhất trong nhà chắc phải kể đến Dung, cứ gần như là rũ bỏ đi cái mùi nghèo, chân lấm tay bùn, bắt đầu ăn diện mua sắm. Vừa mới đây Dung làm tóc hết hơn 5 triệu, một con số mà chỉ hơn một năm trước có nằm mơ cũng chẳng có nổi. Nhưng Biển không hề cảm thấy có vấn đề gì, bởi có tiền thì lo cho vợ con thôi, chứ việc gì phải nghèo khổ nữa. Tới cây xong thì Hùng, anh trai của Biển lái xe đến. Đây cũng là một người mà Biển chịu ơn. Khi thời anh còn khổ, vợ vừa sinh đẻ không còn một đồng nào trong ví. Hùng không những cho tiền mà còn nhờ vợ mình, tức là chị dâu của Biển, đến bệnh viện để phụ thăm nuôi. Thế nên ngày Biển biết tin mình trúng số, người anh gọi điện sau vợ là Hùng. Hai anh em cũng cùng nhau đi lên thành phố để lĩnh tiền. Trở lại hiện tại, Hùng chạy xe vào cổng rồi hất hàm hỏi: "Đã sắm sửa đầy đủ chưa? 30 Tết rồi đấy. Chả thiếu thứ gì anh ạ." "Ờ thế thì được. Thế mày thế anh cũng không chỉ có tao, bố mẹ nơi chín suối cũng yên lòng lắm. Còn anh à, nhà có thiếu gì không? Cứ nói cho em nhé, đừng có ngại." "Ôi dào ơi, tao chưa đến lúc phải vay mượn mày đâu. Nhưng mà nếu cần tao sẽ gọi, cái lúc ấy chỉ sợ mày tắt máy." "Trời đất ơi, em sao dám vậy anh?" "Anh an tâm, chỉ cần anh nói một tiếng bao nhiêu em cũng đưa. Nhà có mỗi hai anh em mình, không thương yêu nhau thì để cho người ta cười vào mặt à." Nghe thấy câu nói này, tuy chưa nhờ vả được gì, thế nhưng Hùng cũng thấy mắt lòng mắt dạ. Và rồi như sực nhớ ra gì đó, anh liền nói thêm: "Này, vui thì vui, nhưng mà vợ chồng mày phải cẩn thận. Bây giờ có tiền bạc rồi, lo cửa nẻo để phòng trộm cắp. Cái thời điểm này cái đám thanh niên loi choi chúng nó thiếu tiền chơi cờ bạc, nhiều khi nổi máu làm liều, lúc đó hối chả kịp đâu." "Em biết rồi. Bây giờ cần ngày quá chứ em cũng dự định Tết xong gọi người ta tới sửa sang lại căn nhà, sẽ bức tường rào cho cao với lắp thêm máy quay." "Ờ đúng đấy, không phải gọi là có tiền mà là thay đổi. Thế nhưng mà mấy cái này cần thiết cho sự an toàn. Nhà ta đây chả có đồng xu các bạc nào, nhưng cũng trang bị một chiếc máy quay, nhưng có việc gì cũng cần có thể trích xuất ra được." "Vâng em biết rồi. À mà con Dung nó không có nhà hả?" Vậy em đang ở nhà bạn phụ bán hàng cuối năm. Tiền bạc rủng rỉnh, ba mươi còn đi làm hả? Không, cái chỗ bạn bè nên chỉ phụ chứ không có lấy tiền. Hồi trước người này cũng hay giúp đỡ vợ chồng em mà. Thế khi nào nó về? Chắc là sớm cũng xế chiều anh ạ. Về có đón giao thừa chứ. Thế trưa nay bắt con vịt, anh em ta đánh tiết canh rồi làm một bữa chứ. Dạ vâng ạ. Cứ như vậy hai anh em ra sau nhà bắt một con vịt rồi làm tiết canh. Phần thịt luộc lên để nấu cháo. Biển cũng tâm lý khi để phần cho vợ một cái đùi. Cái còn lại thì xé nhỏ đút cho con gái ăn. Đến xế chiều khi ăn uống no say, Biển vào trong phòng nằm ôm con ngủ. Còn Hùng thì ra về vì phải phụ vợ chuẩn bị mâm cơm cúng rước ông bà. Và rồi khi dắt xe ra ngoài cầm, Hùng đã thoáng thấy Dung trở về. Theo phản xạ anh đang định cất tiếng chào em dâu thì khựng lại. Bởi Dung có vẻ như đang nói chuyện với ai đó ở phía hông nhà. Tôi đã bảo rồi, anh cứ đi đi. Dung! Hùng cất tiếng gọi bước tới gần hơn. Bởi anh thấy dáng vẻ của người này có vẻ cũng chạc tuổi của mình. Cách ăn mặc thì theo kiểu dân văn phòng, phía sơ mi, quần tây và giày lười. Có chuyện gì đó em? Anh Hùng, anh... Cái người đàn ông kia cũng như vậy mà quay lưng đi. Dung lúc này mới trả lời. À không có gì đâu anh ạ. Người này người ta hỏi đường ấy mà. Em chỉ rồi thì cứ bảo viết ra giấy có gì vì sợ quên. Em làm gì có mang theo giấy đâu. Anh lại cứ tưởng cái đám tự nhận là người quen đến để xin đều chứ. Anh cũng nói với thằng Biển rồi. Vợ chồng mày bây giờ khác xưa. Tốt nhất là né bớt mấy cái thành phần đó ra. Em hiểu ạ. Người ta bảo cấm có sai. Lúc nghèo khó thì chả ai quan tâm. Giờ đi đâu ai cũng nhắc tên với lại hỏi thăm cả. Nhiều khi em cũng thấy ngại quá. Mà cũng cẩn thận cái bọn thanh niên trong làng của mình đó. Nhiều khi chúng nó túng thiếu làm liều đấy. Ôi giáo anh không cần lo. Em phòng ngừa cả rồi. À mà anh đến chơi bao giờ vậy? Tao đến từ sáng mới làm vài chén với chồng mày. Bây giờ về còn đón giao thừa. Vâng ạ. Em cũng vào trong lo dọn dẹp chút. Ừ, chào nhé. Mà anh chờ chị với các cháu qua chúc xuân. Vâng ạ, nhớ mừng tuổi cho em đấy. Ôi giáo ơi, lớn đầu còn lo. Nói đến đây Hùng cũng quay xe trở lại chiếc xe của mình. Cha chìa khóa vào ổ rồi cứ như vậy lái đi. Trở về đêm mới hơn 11 giờ, cái xóm nhỏ đã vang lên những tiếng lụp bụp của pháo. Chúng đốt nhiều lắm nhưng chủ yếu là toàn pháo lậu, nên chốc chốc lại thấy mấy chiếc xe của đội dân quân tự vệ và công an xã đi kiểm tra. Nay đâu xa mấy năm ngoái, con trai của ông Năm hàng xóm kế bên mua mấy viên pháo lậu về đốt cuối cùng bị bắt lên đồn. Phải đến tận sáng mùng 2 mới được bảo lãnh cho về. Ngồi trên chiếc bàn ở ngoài phòng khách, Biển vừa xem mấy cái chương trình chào xuân đón Tết, vừa nắm tay vợ mình một cách đầy tình cảm. Thực sự thì tính đến hôm nay, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ. Anh không thể nào tưởng tượng nổi, mình lại có thể đổi đời theo cách này. Em à, sắp đến giao thừa rồi. Có vào gọi con dậy đón giao thừa cùng mình không? Thôi đừng, khó khăn lắm em mới dỗ cho nó đi ngủ. Giờ mà để cho nó thức dậy, có khi đến sáng còn chưa ngủ lại đâu. Ờ thế thì thôi. À mà anh này, bây giờ tuy có tiền nhưng vợ chồng mình cũng phải kiếm cái gì đó để làm cho nó đàng hoàng. Chứ đâu thể nào đi làm thuê làm mướn tiếp người ta cười cho. Biển gật đầu đáp. Ừ, phải thay đổi chứ. Em đừng lo, anh đã tính cả rồi. Em thích nấu nướng lại ưa buôn bán nên anh quyết định sẽ mở cho một cái quán ăn. Lời lỗ thì không biết, nhưng mà trước tiên thì cũng có công việc do chính mình làm chủ. Trời đất ơi, anh tính kỹ vậy sao? Vậy mà bây giờ mới nói cho em biết. Thì cũng mới gọi là tính thôi chứ chưa đâu vào đâu cả. Mặt bằng rồi các thứ đâu có thể nào nói là làm được ngay. Nhiều khi kéo dài sang mấy tháng không chừng đấy. Em hiểu. Nhưng mà anh tính toán như vậy thì em cũng an tâm. Anh không biết chứ mọi người bàn tán về gia đình của mình nhiều lắm. Mấy người thân thiết chúc mừng thì không có nói. Chứ vài người em nghe ở chợ giống như là họ chủ ẻo mình đó. Bà là không biết làm ăn tiền trên trời rơi xuống rồi cũng hết mà thôi. Em nghe vậy em cũng nóng ruột lắm. Kệ đi em, mấy cái lời đó mình quan tâm làm gì. Anh chỉ sợ là hai mẹ con đói khổ, anh em trong nhà bất hòa. Chứ người ngoài nói ra nói vào, hay cho dù là có chửi mình ở đằng sau lưng đi chăng nữa, anh cũng chẳng để bụng đâu. Nghiệp ai người nấy mang mà. Vâng ạ. Thế đồng hồ lúc này cũng gần điểm sang thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Biển đứng dậy thắp hương lên bàn thờ thần tài thổ địa. Ở trong nhà thì không có bàn thờ gia tiên, vì nó được đặt ở phía bên nhà của Hùng. Thắp hương xong, anh cùng vợ tiến ra đứng ngắm nhìn mấy loạt pháo chuẩn bị nổ trên trời. Mùng một Tết, trong lúc đợi vợ của mình trang điểm, cũng như cho hai đứa con mặc đồ mới đi du xuân. Thì Hùng ra cái quán cà phê ở đầu ngõ để giết thời gian. Tết nhân có khác, người ta ngồi đông kịt. Hồng không quen ngột ngạt lắm cho nên xin chủ quán cà phê cái bàn ở ngoài mé cổng để ngồi. Cốc cà phê được mang ra, tuy nhiên lại là cốc cà phê sữa chứ không phải loại đen đá bỏ ít đường mà anh thường hay uống. Hồng cũng chẳng để bụng bởi anh biết cái sự đông đúc như hiện giờ thì việc phục vụ chính xác là khó khăn. Mùng một đầu năm đầu tháng tốt nhất là nên hoan hỉ. Vừa rồi trong lúc đang nhấm nháp cốc cà phê, ánh mắt của Hùng hướng nhìn về góc đường đối diện. Ở đây đang có một bóng người khá quen mắt, nhưng nhất thời anh không nhận ra được. Phải đến khi đối phương dừng xe bước vào bên trong, lúc này Hùng mới ngờ ngợ nhớ ra. Đây hình như là người anh đã gặp, đứng hỏi đường Dung vào ngày hôm qua. Cái người đàn ông bước vào trong quán đảo mắt nhìn qua nhìn lại một lượt, như thể tìm kiếm cái gì đó. Này, chào anh, bên trong mới hết chỗ ngồi rồi hả? Nếu anh đi một mình thì có thể ngồi xuống đây. Hùng mở lời. Người đàn ông kia đưa mắt nhìn anh có vẻ cũng đã nhận ra. À, cảm ơn ông anh. Quán gì mà đông vậy không biết chứ. Sao mùng một Tết đấy, chứ bình thường tôi uống ở đây suốt có vài chục khách là nhiều. Ồ, ra vậy. Mà anh hình như không phải là người vùng này, anh mới chuyển đến đây. Tôi mới chuyển đến ở xóm bên kia bờ sông, tính đến nay chắc cũng được vài tuần. Vậy thì cũng gần. Thật nào mà hôm qua anh hỏi em dâu tôi cái chuyện đường xá. Anh dọn tới đây có vợ con hay gia đình không? À, tôi dọn tới một mình thôi. Tôi có vợ nhưng ly hôn rồi. À, xin lỗi nhé. Có gì đâu, chuyện qua rồi mà. Mà người hôm qua là em dâu của anh hả? Nó là vợ của em trai tôi. Tính ra chúng ta gặp nhau cũng có duyên đấy chứ. Vâng. Năm mới chúc anh và gia đình mạnh khỏe, phát tài phát lộc nhé. Anh cũng vậy. Cậu trò chuyện tạm ngưng khi người đàn ông kia có cuộc gọi đến. Có vẻ đây là một người khác bận rộn, Hồng cũng không muốn làm phiền. Ngồi thêm chừng chục phút thì Huệ, vợ của Hùng cũng thông báo chuẩn bị xong. Anh đứng dậy tính tiền nhanh chóng ra về. Tối hôm nay sau khi ăn cơm tối ở nhà nội xong, Biển đưa vợ con về nhà. Ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa. Dung thì đang trong phòng soạn lại bộ quần áo để ngày mai về phía nhà ngoại. Phía ngoài đường tuy không còn giao thừa, nhưng đám thanh niên loay choay thỉnh thoảng đốt lên vài quả pháo. Mấy ngày Tết tư cuối cùng cũng trôi qua. Đây có lẽ là cái Tết vui vẻ thoải mái nhất của vợ chồng Biển. Thứ nhất là không còn phải lo chuyện tiền nong tiêu pha. Đi đâu hai vợ chồng cũng hào phóng mừng tuổi hết, từ người già cho đến trẻ nhỏ. Tiếp đến là về vị thế trong gia đình dòng họ cũng được lên cao. Mấy người chú bác thậm chí trước đây từng khinh thường vợ chồng Biển, bây giờ lại một hai câu nịnh nọt. Nhiều khi Biển không đoán chừng. Đời ra riêng sắp bắt đầu một vài người đến để hỏi mượn tiền. Và anh cũng không phải ai hỏi cũng sẽ cho, vì còn tùy thuộc vào người ta trước giờ đối với mình ra sao nữa. Trời đã gần xế chiều, hôm nay đã là mùng 8 Tết, cái không khí vẫn còn nhộn nhịp và huyên náo lắm. Đằng không biết phải làm gì, Hùng chạy xe sang nhà em trai để dù làm vài chén. Tới nơi thấy cánh cổng sắt khóa, anh liền gọi tới. Biển ơi, Biển! Phải gọi một lúc Biển mới xuất hiện, trên tay cầm theo chiếc điện thoại. Anh Hùng hả? Sao thế anh? Tao qua chơi rồi mày làm vài chén. Anh vào đi. Em đang gọi điện cho chủ mặt bằng thuê để làm quán ăn đây là không có nghe thấy. Mày tính thuê ở đâu? Em thuê ở trên chợ huyện, chứ ở làng mình ăn được mấy mống đâu mà mở. Ừ, mở quán tốt nhất là ở trên ấy. Vâng ạ. Em có muốn rồi anh đi xem có được không? Trời đất ơi, tất nhiên là được rồi. Mày tin tưởng thì để tao lên trên đó. Gì chứ anh mày cũng có chút hiểu biết về chuyện đất cát, chứ không đùa được đâu. Vâng ạ, em biết rồi. Thế hẹn anh ngày mai nhé, có gì em gọi. Ờ, nhất trí. Còn bây giờ thì thực hiện thủ tục thôi. Mấy hôm nay uống suốt cho nên là đồ to lên trên cao lắm. Mấy hôm qua thôi, uống với mấy người ở trong dòng họ của chị Huệ mày đấy. Chả ai uống lại cả, toàn gục trước tao thôi. Rồi, để em phục vụ anh đêm nay. Nói đến đây thì sẵn trong tủ lạnh còn mấy món đồ khô với nồi thịt đông. Biển lấy ra khui cái chai rượu ngoại mà anh mua để trưng Tết. Nghe đâu chai rượu này người ta bảo quý lắm, mà giá thành của nó lên đến mười mấy triệu. Đúng là chỉ có tiền trúng số mới mua, chứ bình thường có bị điên, Biển cũng chưa chắc động tới nó. Hai anh em uống cho đến gần hơn 10 giờ thì chai rượu cũng hết. So về thể tích thì chai rượu chỉ gần 1 lít, nhưng do nồng độ của nó cao cho nên hai anh em say bí tỉ. Đến nỗi Hùng còn phải gọi điện để nhờ Huệ trở về. Chiều hôm sau Hùng đợi mãi không thấy em trai gọi điện đi xem mặt bằng. Ngó lên thấy kim đồng hồ chỉ sang hơn 4 giờ. Thế là anh lấy điện thoại ra, định bụng sẽ gọi cho Biển để hỏi thăm tình hình, xem có gì thay đổi không. Thế nhưng khi vừa cầm máy lên thì có cuộc gọi tới. Mà cái tên hiện lên trên màn hình lại chính là Biển. Trời đất, để cái thằng này linh thật. Không chần chừ anh liền nhấc máy. Alo, tao nghe này, có đi không? Tuy nhiên lần này anh nhanh chóng nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia không phải là Biển mà lại là Dung. Anh Hùng ơi, anh Biển nhà anh ấy mất rồi. Cái gì? Sao lại mất? Mày đừng đùa nghe em. Không có anh Hùng ơi, anh Biển anh mất thật rồi. Em đang ở trên bệnh viện huyện, anh lên đây được không? Ở yên đó, tao lên ngay. Khoảng chừng nửa giờ sau thì vợ chồng của Hùng có mặt. Không mất quá nhiều thời gian để anh tìm thấy Dung. Cô đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa nhà xác với một cặp mắt đỏ hoe và sưng húp. Dung à! Anh Hùng ơi! Chị Huệ ơi! Dung! Thằng Biển nó bị sao em? Anh Hùng à! Tội nghiệp lắm! Anh Biển bị tai nạn, ngã ở trên đường lên lộ huyện. Hình như anh ấy đi xem mặt bằng rồi gặp tai nạn. Trời đất ơi! Hùng cũng há hốc miệng gần như không tin vào tai của mình. Anh bước dần tới cánh cửa của nhà xác. Phía bên trong người ta vẫn còn đang làm khám nghiệm. Có thêm mấy người mặc trang phục của cảnh sát giao thông cũng như công an xã. Trong đầu của Hùng lúc này vẫn còn có chút chấp niệm rằng người bên trong kia không phải là em trai, mà chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại. Thế nhưng khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì người nhà được vào bên trong, Hùng mới ý thức được rằng chẳng có cái sự nhầm lẫn nào khi người đang nằm trên chiếc băng ca trong phòng lạnh lẽo kia chính là người em trai tội nghiệp. Cứ như một đứa trẻ, Hùng khóc nấc cả lên. Tất nhiên những câu nói trong cơn xúc động này sao Biển có thể nghe được. Chỉ có những người có mặt thì mới cảm thấy xót xa vô cùng. Còn ở bên ngoài, Huệ đang nắm tay của Dung. Em à, em phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng. Giờ biết là mày đau buồn lắm, nhưng mà còn phải lo tang sự cho thằng Biển. Dung không đáp mà chỉ gật đầu trong cơn nghẹn ngào. Nói thêm về thi thể của Biển, không biết cú va chạm tai nạn nặng đến thế nào mà cả phần đầu phía sau của anh bị dập nát cả hộp sọ. Còn một bên cằm thì bị móp vào. Máu tuy được lau liên tục nhưng nó cứ rỉ ra từ mấy vết thương. Nhìn thấy cảnh tượng này dù cho không phải người thân thì cũng khó mà chấp nhận nổi. Đến lúc đưa thi thể của Biển về nhà thì bà con hàng xóm chung quanh kéo đến đông nghịt ở khoảng sân phía trước. Phần vì họ có mặt để chia buồn, phần vì hiếu kỳ bàn tán xì xầm đủ thứ chuyện. Dung thì khỏi phải nói, cô đau buồn đến mức ngất lịm. Cũng may có vợ chồng của Hùng ở đó. Anh cùng Huệ và vài người bà con thân thiết đứng ra để lo hậu sự. Tội nhất chắc phải kể đến con Nụ, nó hồn nhiên, hỏi hết người này đến người khác là bố của nó đâu. Bởi làm gì có ai dám cho nó chứng kiến cái thi thể Biển biến dạng cơ chứ. Đưa thi thể vào bên trong, Biển được khâm liệm luôn vào chiếc quan tài. Bởi vì một phần do sắp xếp thời gian trùng với giờ tốt, phần là vì không muốn để thi thể quanh bên ngoài, rồi máu huyết mỡ có chảy ra thì lại gây ám ảnh cho những người có mặt. Sau khi khâm liệm xong, Huệ diều Dung cùng mấy người bà con vào bên trong. Hùng thì ra ngồi ở trước bàn trong phòng khách để nói chuyện với vị thầy cúng. Ông này cũng khá là có tiếng, thường xuyên đảm nhiệm những cái lễ lớn nhỏ ở trong làng. Vừa lật cuốn sổ bác tự ra, ông vừa đeo cặp kính rồi đầm bầm tính toán. Thế nhưng khi Hùng còn chưa kịp pha được ấm trà để rót nước mời, ông thầy đã chép miệng rồi bảo: cái chuyện này là khó đấy. Sao vậy thầy? Khó là thế nào ạ? Nếu theo những thông tin mà cậu cho thì cái đám tang này không có ngày giờ nào là thực sự tốt. Thầy nói vậy là sao? Tôi tính cả rồi, cái ngày tốt đúng nghĩa duy nhất cách đây cũng phải 10 ngày sau. Làm sao có thể để kéo dài cái tang lễ lâu đến mức vậy? Còn nhiều vấn đề nữa nên tôi nói trước rồi sẽ chọn ra một ngày đỡ xấu nhất để mà cho gia đình cậu tuân theo mà làm cái lễ có được hay không? Cái này... Thú thật thì Hùng từ trước đến nay không mấy tin tưởng lắm vào những chuyện tâm linh xem ngày xem tháng. Kể thường thì đang lúc tâm trạng rối bời, Hùng cũng chỉ gật đầu đồng thuận. Con giao phó cả cho thầy, xin thầy đứng ra làm giúp. Hết bao nhiêu gia đình chúng con gửi lại, chứ bây giờ con chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Tôi hiểu, nhưng mà chị ít cũng phải thông báo cho gia đình cậu biết, chứ không khéo có chuyện gì lại đổ thừa cho tôi xem ngày giờ bậy bạ. Dạ không ạ. Thầy là chỗ quen biết, thầy cứ làm có nhất định không có ý kiến hay can dự gì cả. Rồi, để đó cho tôi. Cũng chỉ cần nghe câu nói này thôi, tới đây thì ông thầy tiếp tục tính toán rồi điền thông tin ngày tháng các lễ thành phục, phát tang, rồi an táng vào cái bảng cáo phó treo ở trước tường nhà. Theo như thông tin ghi trên đó thì sáng mai chính thức phát tang. Hoàn thành nhiệm vụ xong, ông thầy nhìn về chiếc quan tài rồi dặn: đêm nay mọi người trong nhà nhớ cất cử người trông nom, không được để hương khói nguội lạnh, nhất là cái bát đựng dầu và bức đèn kê ở dưới quan tài. Nó mà tắt thì phải lập tức châm lửa hoặc thêm dầu ngay. Vâng ạ, con biết rồi. Hùng gật đầu. Mặc kỳ là thật chẳng cần ông thầy dặn, đêm nay anh cũng quyết định thức trắng với đứa em trai của mình. Hiện giờ đã là hơn 1 giờ sáng, cái bầu không khí yên tĩnh như càng xoáy sâu vào nỗi cô quạnh u uất trong lòng của Hùng. Anh thắp cho em trai mình một nén hương, đến ra bên ngoài cái hiên châm lửa đốt thuốc. Ở trong nhà Dung và Huệ còn đang thức, hai người ngồi rì rầm nói chuyện, mà nhiều khi họ cũng chẳng biết mình đang nói gì cả. Cốt là để giữ cho bản thân tỉnh táo mà thôi. Xịt hết điếu thuốc thì Hùng tiếp tục châm thêm điếu nữa. Anh thật sự muốn uống cho thật say vào lúc này để quên đi cái hiện thực tàn khốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như uống thì ngày mai không đủ sức để mà phụ giúp mọi người làm lễ. Mấy người bà con tuy đến cũng nhiều, nhưng từ tối đến giờ chẳng giúp được gì. Thậm chí có người còn dòm ngó mấy cái tủ trong phòng ngủ của vợ chồng Dung khi mà vào phụ soạn đồ đạc tư trang cho biển. Rõ ràng cái ý đồ của họ đến đây là để xem thử tiền bạc của cải của người đàn ông xấu số sẽ được giải quyết thế nào. Hồng à, người đó làm gì vậy mày? Đúng lúc này, Phúc, một người bà con bên họ nội, lên tiếng. Ông ta cùng vài người nữa ngồi xuống chiếc bàn gần đó nhâm nhi chén rượu. Tuy biết là sự có mặt của càng nhiều người càng làm thêm phần ấm cúng cho tang lễ, nhưng trông họ chẳng khác gì đi dự tiệc chứ làm gì có chút đau buồn. Hồng ngậm điếu thuốc vào miệng rít thêm vài hơi rồi nhíu mày đáp. Sao đó anh Phúc, mày ra đây làm mấy ly với mọi người, trời lạnh mà cứ ngồi thủi thủi một mình trong đó, chẳng mày trúng gió thì sao? Hồng thở dài bước lại gần rồi đáp. Mọi người cứ uống đi, chị em còn phải thức sáng mai đợi ông thầy đến phụ làm lễ. Ôi dào ơi, phụ thì đâu phải một mình mày phụ, cứ làm như báu lắm không bằng đó. Nhanh ngồi xuống đây. Em đã bảo là em không uống cơ mà, mọi người cứ uống đi. Cái thằng này, hay là mày muốn tỉnh táo để một mình mày vào trong lục tiền của thằng Biển? Mày là anh ruột của nó, chắc đã biết chỗ nó rất tiền chứ. Nhiều khi còn biết luôn cả mật khẩu két sắt hoặc là chỗ cất tiền cho trò chơi. Anh Phúc, anh ăn nói cho đàng hoàng. Tôi nể mặt anh là bà con, phải vế trên một bậc chứ không, nếu không thì sao? Tao nói đúng quá nên mày xù lông hả? Ai chứ mấy cái chuyện mày không có qua mắt được tao đâu. Thằng Biển nó trúng số làm đại gia mà không được hưởng á, mày là anh nó chẳng lẽ không có chút tư tưởng? Có vẻ như là đối phương đã đi quá giới hạn. Hồng mím răng mím lợi, đưa tay túm lấy cổ áo của Phúc. Thằng chó, mày nói gì? Mày nói lại tao nghe. Mấy người chung quanh thích như vậy thì vội can ngăn. Hồng, bình tĩnh. Thằng Phúc nó say nó nói vậy thôi. Đây là tang lễ đừng có sinh sự, bà con hàng xóm người ta cười cho. Hồng nghe thích như vậy thì cũng hạ hỏa được đôi chút. Anh buông cổ áo của người tên Phúc kia ra, nhưng giọng điệu thì vô cùng gay gắt. Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng mày được tao gọi là anh mà có thể nói gì thì nói. Tao biết nhiều chuyện của mày hơn mày tưởng đấy. Đừng có để tao nói ra, để cả nhà mày phải đào hố mày chui xuống đất cũng không hết nhục đâu. Không biết cái chuyện bí mật mà Hùng nói là gì, nhưng cũng có thể nhận thấy sắc mặt của Phúc biến đổi nhanh chóng. Anh ta liền lắc đầu. Thì tao cũng chỉ đùa vậy thôi, mày làm gì mà căng vậy? Thôi mọi người ở chơi, tôi thấy hết vui, tôi xin phép. Trước khi đi, Phúc bước vào bên trong thắp một nén hương lên bàn thờ, cũng không quên cả khịa. Biển ơi là Biển, mày sống khôn thác thiêng, đứa nào có lòng tham nghĩ tới số tiền của mày, mày cứ về bẻ giò nó cho tao. Nói dứt câu, Phúc quay lưng bước ra ngoài, leo lên xe lái đi mất. Hồng cũng không muốn nán lại chút bàn rượu thịt kia mà trở về dưới góc mái hiên để tiếp tục đốt thuốc giết thời gian. Đến hơn 3 giờ thì cũng chỉ còn mỗi mình anh trong đám đàn ông là còn thức. Lúc này Huệ từ bên trong bước ra, cô cầm theo chiếc áo khoác rồi đưa cho chồng. Anh mặc vào đi cho ấm, trời đang lạnh đấy. Thôi anh không mặc đâu, Nào ráng mặc đi, ôm ra đó thì khổ lắm. Hùng chắp miệng đưa tay cầm chiếc áo khoác. Con Dung nó ngủ chưa? Vẫn chưa. Nó vẫn ngồi như vậy từ tối đến giờ. Em ráng bảo nó ngủ một lát đi. Đàn bà con gái thức trắng đêm sao chịu nổi. Chưa kể ngày mai nó làm lễ chính. Quỷ chừng hơn nửa giờ là mỏi lắm đó, phải có sức mới trụ được. Huệ Liên thở dài rồi đáp. Em biết chứ, nhưng mà nói mãi nó chẳng chịu ngủ đâu. Thôi anh vào đó coi để khỏi gió máy. Chắc là em đi ngủ trước đây, em chịu hết nổi rồi. Em ngủ đi. Sao mày dậy sớm vụ nấu mấy cái thứ đồ chay không theo lời công thầy. Huệ gật đầu. Lúc này chỉ còn lại một mình. Nói gì thì nói, Hồng cũng đâu phải sắt đá mà không cảm thấy buồn ngủ. Anh đứng dậy nhìn cái bao thuốc lúc này cũng chẳng còn điếu nào nữa. Giờ bước ra ngoài sân, Hồng vươn vai đi vài vòng cho khuây khỏa. Và rồi khi cặp mắt vô thức nhìn về cánh cổng nhà, anh khựng lại khi trông thấy hình như ở đó có một bóng người. Ai vậy nhỉ? Hồng nhíu mày cố gắng nhìn cho rõ hơn. Tuy nhiên ngọn đèn ở bên trong phát ra là không đủ. Và lại người này lại đứng khuất sau cái trụ cột. Thế là anh bước tới. Độ chừng cách đối phương khoảng 2-3 bước chân, Hồng lên tiếng gọi. Ai vậy? Giờ thì cái bóng người kia cũng lộ diện. Thế nhưng chính lúc này Hùng như á khẩu, bởi anh nhận ra sự quen thuộc của đối phương. Biển ơi! Đúng, cái bóng người này không ai khác chính là Biển, người em trai đã khuất của Hùng. Thế nhưng làm sao có thể khi hiện tại đang chính là lễ tang của nó, và cũng chỉ thấy được tới đây thì có tiếng gọi. Anh ơi, anh! Hùng giật mình bừng tỉnh, anh ngơ ngác đảo mắt, người vừa gọi đây là Huệ. Tuy nhiên điều đáng nói đó chính là Hùng vẫn còn ngồi trên cái bậc thềm, chứ không phải đang đứng ở gần cổng nhà. Sao anh không vào trong ngủ đi? Tự nhiên ngủ gục ở ngoài này. Em mang áo khoác ra đây cho anh. Hùng tất nhiên là vô cùng ngỡ ngàng. Thể ra tất cả những gì vừa rồi, kể cả cái màn đưa áo khoác lúc trước cổ Huệ, cũng đều là do anh nằm mơ. Nhưng mà trước sự trùng hợp này, bất giác Hùng hướng mắt nhìn về cầm. Và ở ngoài đó làm gì có ai? Anh làm sao vậy? Anh ơi! À hả? Hùng im lặng, anh thở dài một hơi đưa tay lên xua. À không có gì đâu. Anh ổn không? Không sao. Vào nhà ngủ đi. Mày có sức còn phụ lễ chứ. Thôi anh chợp mắt như vậy chứ bây giờ tỉnh rồi. Em vào đi. Huệ thở dài đưa chiếc áo khoác cho chồng rồi cũng bước vào bên trong. Sáng hôm sau trên bầu trời mây đen kéo đến dày đặc. Tựa hồ như có thể mưa bất cứ lúc nào. Ông thầy Pháp đến khá sớm, ông mặc một chiếc áo lam, cổ đeo chuỗi hạt, trên tay là một cuốn kinh chú. Đứng trước cái bàn thờ của Biển, ông sắp xếp mấy thứ đồ chay cho gọn gàng, để sẵn mấy cái ly chống lát nữa sẽ rót trà rót rượu và làm lễ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến gần trưa thì buổi lễ cũng xong, và đúng như những gì Hùng dự đoán. Dung sau khi trải qua một đêm thức trắng đã không đủ sức. Cái lễ vừa kết thúc thì cô cũng ngã quỵ, tuần huyết áp mà ngất đi. Cũng may mọi người ứng phó kịp thời rồi gọi y tá đến. Về phần của Hùng tuy cũng đã mệt mỏi nhưng do đã phát tang, khách khứa đến đông cho nên anh cùng Huệ cũng lo tất bật chạy đi tiếp khách rồi châm hương. Ngoài ra có một điều mà Hùng có thể thấy, đó chính là cái người tên Phúc trong dòng họ mà ngày hôm qua đã có chút xích mích với anh, hôm nay lại không thấy đâu cả. Tò mò đợi người đến viếng thưa thớt, anh mới lại cho một người quen. Hình như là sáng giờ lão Phúc chưa tới phải không? Tối qua tôi cũng có chút nóng tính cho nên lớn tiếng. Lão ấy không tới được đâu. Sao vậy? Người kia liền nhanh chóng giải thích. Nghe bảo sáng nay khi vừa bước xuống giường nó trượt ngã. Bây giờ cái cổ chân sưng như là bắp cầy đó. Trời đất vậy hả? Thôi kệ đi. Cái thằng đó thì tới thì cũng chẳng được tích sự gì. Mày trông kém sắc quá đó. Lão vào trong nghỉ ngơi chút đi. À, tôi biết rồi. 3 ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ phút đưa chiếc quan tài của Biển ra nghĩa địa. Dung lại gục xuống ngất lịm thêm lần nữa. Còn Hùng đưa tiễn người em trai của mình xong, anh nhanh chóng có mặt tại trụ sở công an. Trong phòng tiếp dân, Hùng nhận ra có một người công an đang ngồi trực. Vì không phải lần đầu tiên Hùng đến đây nên anh công an chỉ vào chiếc bàn rồi mở lời. Mời anh ngồi, tang lễ xong cả rồi chứ? Dạ xong rồi. Tôi tới để hỏi xem các cậu có tìm ra kẻ gây ra tai nạn chưa? Thưa anh, là hiện tổ điều tra của chúng tôi đã khoanh vùng các đối tượng tình nghi. Tuy nhiên do địa điểm xảy ra tai nạn nằm trên đoạn đường lộ khá vắng, không có nhân chứng hay băng ghi hình, nhưng mà anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng. Lần nào tôi lên cũng nhận được câu này. Nhưng mà thôi, tôi cũng chỉ còn biết hy vọng vào các anh. Từ đồn công an trở về, Hồng ghé qua nhà Biển thuật lại cuộc gặp với công an. Đứng trước cổng nhà, Hồng lên tiếng: Dung ơi, Dung. Em đây. Từ trong nhà, Dung lững thững bước ra, trông cô lúc này có vẻ bần thần lắm. Mọi người về hết rồi à? Vâng, về hết rồi. Bà ngoại con nụ có bảo ở lại, nhưng mà em thấy đường xa xa xôi cho nên bảo bà cứ về. Trời đất ơi, vậy mày ở nhà một mình sao được chứ? Đành bảo chị Huệ sang. Thôi ạ, mấy hôm nay em phiền mọi người quá. Bây giờ em phiền cái gì mà phiền? Mày đừng có cứng đầu. Chị mày ở nhà cũng có làm gì đâu. Sang đây cô chị của em nói chuyện cho khuây khỏa. Thôi để lát tính sau, bây giờ tao vào thắp hương cái đã. Thắp nén hương cho em trai xong, Hồng ngồi xuống bộ bàn ghế rồi thì thầm: Dung này, dẫu biết là thằng Biển nó không còn nữa, mất mát là to lớn, nhưng mà mày cần phải mạnh mẽ. Tớ nghĩ thằng Biển nó vẫn theo sau phù hộ cho mẹ con mày. Vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài có cơn gió lớn kéo cánh cửa đập vào mé tường. Hồng liền chép miệng: Trời gió quá, mấy hôm nay mày chẳng ngớt. Vừa nói anh vừa nhổm dậy để bước ra, chặn cánh cửa bằng cái móc khóa. Xong xuôi, Hồng quay trở lại cuộc chuyện trò: Dung này, sắp tới mày tính thế nào? Cái quán mai vợ chồng ấp ủ vẫn mở chứ? Dung thở dài lắc đầu: Một mình em biết làm gì đâu mà quản lý với mở quán anh. Chắc là em thôi anh ạ. Nghe đến đây, Hồng cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Thế là người em trai ra đi, mang theo cả những dự định tương lai để dang dở. Tuy nhiên anh cũng thấy lời của Dung nói không sai. Có làm gì có thời gian để mở quán, trong khi con bé nụ mới hơn 3 tuổi. Rồi nhiều khi việc mở quán càng khiến cho Dung nhớ nhung, thương tiếc người chồng của mình hơn. Suy nghĩ thêm một lúc, Hùng từ tốn bảo: Thôi, mày tính thế nào cũng được, nhưng mà trước mắt sắp tới cứ để chị Huệ của mày sang đây phụ giúp bếp núc với trông con bé nụ. Vâng ạ. Bây giờ tao phải về, chắc ngày mai chị Huệ sang. Nhưng là không phải ngần ngại gì nhá. Dạ vâng, anh đi cẩn thận ạ. Vừa mới tiến người anh trai của chồng đi khỏi thì bất chợt một chiếc xe máy chạy tới dựng trước cổng. Từ trên xe một bóng người quen thuộc bước tới. Đây cũng chính là cái người đàn ông lạ mặt mà hôm trước Hùng bắt gặp ở trước nhà của em trai và trong quán cà phê. Nhận ra đối phương, Dung liền trừng mắt: Trời đất ơi, anh tới đây làm gì, anh điên à? Nhưng anh thấy thì sao? Cái người này tên Tuấn, còn mối quan hệ và sự xuất hiện của gã thì có liên quan sang mật thiết đến vợ chồng của Dung. Thì ra trước khi đổi đời, vợ của Tuấn là bà chủ cửa hiệu tranh thêu, nơi mà Dung thường xuyên nhận về để làm. Mà đây cũng chỉ là cái vỏ bọc, chứ thực ra Dung có mối quan hệ bất chính với Tuấn. Hai con người vốn đã có vợ chồng nhưng bất chấp luân thường đạo lý để ngoại tình với nhau. Tuấn thì vợ không đáp ứng đủ nhu cầu, còn Dung thì vì bị những đồng tiền và món quà của Tuấn làm cho mở mắt. Tuy nó không nhiều nhận gì, nhưng đối với một người phụ nữ sống trong cảnh thiếu thốn vật chất như cô thì cũng đủ để khiến cho bản thân sa ngã. Khoảng mấy tháng trước thì mối quan hệ này buộc phải chấm dứt vì vợ của Tuấn phát hiện ra chồng của mình gặp bồ. Cũng may danh tính của Dung được giữ kín, nhưng để cho an toàn cô đành phải nghỉ việc mà tìm một cái kế sinh nhai khác. Nhưng tưởng đâu sẽ không gặp lại Tuấn nữa, thế nhưng không. Khi hai tin chồng của nhân tình trúng số thì cũng là lúc hôn nhân của Tuấn đổ vỡ. Việc chia chác tài sản khiến cho gã gần như chẳng còn gì. Tuấn mới tìm đến Dung để vòi tiền cô, nhưng mà tất nhiên Dung không dám, bởi vì cô bây giờ đã có nhiều thứ để mất. Cái buổi chiều Hùng bắt gặp hai người qua lại ở trước cổng cũng là một trong những lần Tuấn tìm tới xin vay tiền. Trở lại hiện tại, Dung khựng lại, đưa mắt nhìn chung quanh. Thôi vào trong đi rồi nói chuyện. Anh biết rồi. Sau khi bước vào gian phòng khách trong nhà, Tuấn hướng ánh nhìn của mình về bàn thờ của Biển. Chà, đâu là bàn thờ nhà giàu có khác, nhìn sang trọng quá. Thôi đi, anh tới đây làm gì? Chẳng phải em đã bỏ mọi chuyện lắng xuống hay sao? Anh gọi em không được, lại đang có việc cần. Tiền chứ gì? Đúng thật là chỉ có em hiểu anh thôi. Anh đang có mối làm ăn, cần chút vốn. Bao nhiêu? Vài chục triệu thôi. Em bây giờ sở hữu cả cái gia tài kếch xù mà, bấy nhiêu đó bỏ bèn gì chứ? Anh cứ làm như tiền đúc ra không bằng đó. Thế Thế vậy chứ cũng phải tiết kiệm, sau này cần dùng đến nữa chứ. Còn bé nụ nhà em cũng sắp phải gửi trẻ mẫu giáo. Ôi giáo ấy, yên tâm, sau này tao về chung một nhà, anh sẽ lo cho hai mẹ con. Có thật không? Anh nói thật, không phải vì số tiền mà em đang giữ đâu. Em cũng biết mà, anh bảo vệ em đến mức mà cái thân bại danh liệt, bây giờ mang tiếng ngoại tình rồi vợ bỏ. Từ đầu đến cuối có bao giờ anh tiết lộ ra em đâu. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để em biết tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh dẻo miệng quá rồi đấy. Anh nói thật, không có dẻo miệng đâu. Đồng ý là bây giờ em giàu có, nhưng mà nếu em cần chỗ dựa tình cảm, anh nghĩ anh có thể là người giúp em vơi bớt đứa cô đơn trong lòng. Mà thôi, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, anh nhận tiền rồi thì tốt nhất hạn chế qua đây. Chuyện của mình từ từ tính, chứ ít thì cũng phải để qua mấy cái lễ cúng tuần cho chồng em. Chứ lại qua lại thế này em cảm thấy có lỗi lắm. Anh hiểu mà, em cứ thoải mái, đừng có nghĩ ngợi. Khi nào cần gọi một canh đến. Em biết rồi. Còn nói chuyện kết thúc, vì Tuấn phải rời đi chứ nán lại lâu, nhiều khi hàng xóm xung quanh dị nghị cũng không hay cho lắm. Tiễn tình cũ rời đi, Dung trở vào trong nhà. Cô lúc này đứng trước bàn thờ của chồng, đưa tay lấy một nén hương rồi thắp. Anh Biển, em không phải cố ý lừa dối anh, nhưng mà cái chuyện cũng đã rồi, em xin anh bỏ qua. Em hứa sẽ nuôi dạy và yêu thương con nụ, con của chúng ta một cách thật đàng hoàng tử tế. Anh an tâm mà siêu thoát. Vừa dứt câu, Dung thoáng thấy di ảnh của Biển đột nhiên thay đổi. Hay nói chính xác hơn thì anh vừa nháy mắt với cô. Và bất ngờ vừa sợ, Dung giật lùi lại đằng sau vài bước, miệng lẩm bẩm: anh Biển. Sau khi rồi mắt nhìn lại, Dung thấy tấm di ảnh vẫn như cũ. Nghe mình hoa mắt, cô chắp tay lại vái mấy vái rồi lọ mọ bước xuống bếp nấu bữa tối trong lúc đợi con bé nụ ngủ dậy. Nhưng Dung không thể biết được rằng cái tấm di ảnh biết nháy mắt của Biển chỉ là khởi đầu cho những chuyện kỳ lạ sẽ ập đến với cô và cả căn nhà này. Sáng hôm sau, trong lúc quét sân, Dung nghe tiếng chu chéo của mấy con chó hàng xóm khi nhìn thấy mình. Mà tiếng chu này kéo dài, cũng như bao nhiêu người dân quê khác, Dung sợ lắm, bởi người ta bảo chó chu khi nhìn thấy ma quỷ và những loại âm hồn. Thế không ổn, Dung chạy vào trong nhà rồi đóng cửa nấp im ở bên trong. Sự việc càng lúc càng quái lạ hơn, bởi gần như cả ngày hôm ấy, đám chó cứ tập trung trước nhà rú gọi vào bên trong. Thậm chí là có con còn rú đến độ sặc sủa, nôn ọe ở dưới sân. Phải cho đến khi Huệ, vợ của Hùng sang thì bầy chó mới chịu tản đi. Bước vào bên trong, bà liền chép miệng: trời đất ơi, chó nhà ai mà không có chịu xích, cứ để đi rông thế này gớm chết đi được. Từ lúc nó cắn người rồi mang họa, ai chịu trách nhiệm. Nhận thấy có người đến, Dung từ trong nhà bước ra: chị Huệ ơi, chị đến rồi à? Ờ, hôm qua anh mày có bảo, nhưng mà bận đi công việc cho nên bây giờ chị mới thu xếp được, thông cảm nhá. Vâng ạ, không sao đâu, chị đến với em là tốt rồi. Em cảm ơn tấm lòng của anh chị nhiều lắm. Từ lúc làm đám cho đến giờ không có anh chị, em chả biết xoay sở sao cả. Nào, đã gọi là người một nhà thì đừng câu nệ tiểu tiết vậy chứ. Anh chị cũng đâu phải là đùm bọc vợ chồng mày mới đây, đều là phận làm dâu. Chị tính ra may mắn hơn khi mà anh Hùng mày vẫn còn khỏe mạnh. Thôi, không có nói những chuyện đó, tập vào trong đi. Vâng ạ, để em mở cầm. Cánh cầm được mở ra, Huệ dắt chiếc xe của mình vào, không quên hỏi thăm: từ hôm qua đến giờ mày có ăn uống ngủ nghỉ không đấy em? Có, nhưng mà cứ chập chờn chị ạ. Rõ khổ. Sang ăn uống vào, đừng có để đau ốm, con bé nụ không biết phải làm sao đâu. Em hiểu. Thế nhưng mà mỗi khi nghĩ đến chồng em lại chịu không nổi. Giờ đây đi quanh quẩn trong nhà chỉ có hai mẹ con. Cả đêm hôm qua em nằm ôm con bé mà khóc cho đến sáng. Thôi, biết đau buồn thì đau buồn, nhưng mà mày như vậy á, ta nói thằng Biển có sống khôn thác thiêng thế cảnh này, nó cũng chẳng cam tâm. Câu nói này của Huệ khiến cho Dung có chút giật mình. Còn Huệ sau khi cô vào bên trong thì lập tức lấy chổi quét thước nhà cửa. Dung thì vào trong phòng gọi con cái thức dậy để chuẩn bị cho ăn sáng. Đám chó tuy không tụ tập một cách kỳ lạ chiếc cầm nữa, nhưng thỉnh thoảng Dung vẫn nghe được những tiếng chu dài của chúng. Tối đến trời nổi cơn giông gió, điều này quả thật rất ít khi xảy ra, nhất là đang trong tiết đầu xuân như vậy. Cơn mưa đổ từ trên cao xuống như là chút nước. Huệ lúc này đang luộc cái nồi khoai rồi mang lên trên phòng khách, cùng người em bạn gì ngồi chuyện trò. Dung này, Tao đến giờ vẫn không tin nổi là thằng Biển nhà mình nó lại không còn ở trên đời này nữa. Em cũng vậy, anh ấy đi nhanh quá. Mà nghĩ cũng lạ thật, cái vụ tai nạn như vậy đến giờ công an họ vẫn chưa điều tra. Ở cái xứ này có biết bao người đâu. Hay là do mình không bỏ chút tiền ra bôi trơn họ hả chị? Không, bôi trơn gì mà bôi trơn. Có tiền họ cũng chẳng nhận đâu. Anh Hùng mày cũng đã thử rồi, chỉ là vì bằng chứng và nhân chứng còn thiếu nên họ tạm thời chưa có điều tra ra được. Thế nhưng mà tao nghĩ gì chắc cũng sớm muộn thôi, trốn thế nào mãi được chứ. Tao chủ cho cái đứa ác kia đó, nó phải trả giá gấp 100.000 lần cái chuyện nó gây ra cho thằng Biển. Câu chuyện trò kéo dài cho đến tận 11 giờ khuya. Kiểm tra cửa nẻo xong, Dung bế bé Nụ lên giường đi ngủ. Huệ cũng nằm ở kế bên. Chiếc giường vốn rộng rãi nên chẳng cảm thấy chật chội gì cả. Và lại chỉ con đang mưa lạnh nữa. Con bé Nụ ngồi đến tận bây giờ vẫn còn ngơ ngác hỏi: Mẹ ơi, khi nào bố về hả mẹ? Câu hỏi ngây thơ của con gái làm cho Dung khó chịu. Tuy nhiên thì do có Huệ cho nên cô thở dài rồi lắc đầu. Bố đang ở một nơi xa lắm, đừng có nhắc đến bố nhiều làm gì. Mày phải ngoan thì bố mới về thăm. Vâng, con biết rồi. Ờ, bây giờ thì lo ngủ đi. Dung ôm con gái vào trong lòng. Mọi thứ đối với cô lúc này chẳng khác gì cực hình. Chìm trong những suy nghĩ u uất, cô từ từ thiếp đi. Tiếng động làm cho Dung giật mình tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Con bé Nộ và Huệ vẫn còn đang ngủ ngon lành. Dung lại nhìn ra phía cái đèn ngủ. Ánh sáng lờ mờ của nó làm cho Dung biết trong phòng không hề có ai khác. Tiếng động kỳ lạ kia lại vang lên. Lần này Dung nhận ra tiếng động đó phát ra từ cánh cửa sổ đang được mở. Có lẽ gió bên ngoài thổi làm cánh cửa đập vào tường, làm cho những tiếng động kia được phát ra. Quái lạ, lúc nãy mình đóng cửa rồi cơ mà. Và cái âm thanh này khiến cho Dung cảm thấy khá khó chịu. Và lại sợ mưa tạt vào bên trong, cho nên cô lập tức nhỏm dậy, bước xuống giường tiến tới đóng lại cánh cửa sổ. Đến nơi thì Dung đưa hai tay vươn ra ngoài song sắt, từ từ kéo hai cánh cửa vào bên trong. Thế nhưng khi kéo được hơn một nửa thì bất ngờ từ bên ngoài, một bàn tay giơ lên chụp lấy tay của cô. Cô liền hét lớn theo phản xạ, la lên một tiếng rồi giật lùi lại. Thế nhưng không dừng lại ở đó. Dung chưa hết bàng hoàng thì từ chỗ cái bàn tay kia, một bóng người từ từ hiện ra. Và rồi trông thấy cái gương mặt ấy, Dung thét lên một tiếng để kinh hãi. Vừa hét Dung vừa bừng tỉnh dậy, cô hoảng sợ cổ quặn chung quanh. Huệ cũng bị tiếng hét đánh thức dậy. Ủa Dung, có chuyện gì vậy em? Em không sao. Dung đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục. Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi chị ạ. Thôi nằm ngủ tiếp đi. Vâng ạ. Sở dĩ Dung sợ hãi như vậy là bởi vì trong mơ, cái bóng người mà cô trông thấy không ai khác chính là Biển, người chồng đoạn mệnh của cô. Anh đứng bên ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn chăm chăm vào Dung ở bên trong. Cái ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ chiếc đèn ngủ làm cho Dung nhận ra gương mặt của Biển lúc này toàn là máu, hệt như là cúc cô nhận thi thể ở nhà xác. Tuy là mơ nhưng cái hình ảnh ấy thật đến nỗi, cho đến tận bây giờ, khi đã tỉnh dậy nhưng Dung vẫn nhớ như in nó trong đầu của mình. Cái cảm giác rờn rờn khiến cho cô chỉ có thể nằm, chứ không thể nào ngủ được nữa. Sáng hôm sau, cơn mưa gió đi qua, Hùng cũng ghé qua chơi, thắp hương cho em trai của mình. Thắp xong anh quay sang nói với vợ và đứa em dâu. Huệ Dung này, bà cho hai người biết từ hôm qua đến giờ có một tin trộm khét tiếng. Nghe đâu là khu vực hoạt động là từ trên chợ huyện xuống đến tận đây. Bây giờ khuya công an với lại dân quân đang tiến hành truy bắt. Nhưng rất có thể khi bị dồn vượt đường cùng, hắn ta sẽ làm càn đó. Cho nên thôi, tối nay anh sẽ ở lại đây để ngủ, vì nhà chỉ toàn là phụ nữ trẻ em. Phía bên nhà anh thì hai thằng con của anh nó cũng lớn rồi, với lại bên đó có cả máy quay. Huệ lúc này liền nói chen. Trời đất, anh nói thật à? Cái xứ này bây giờ sao loạn vậy? Loạn thì cũng không hẳn đâu, nhưng mà mình cứ cần tắc vô ấy nấy. Vâng ạ. Thế tối nay mình phải đóng cửa thật sớm. Có anh thì anh, nhưng mà mình cũng nên cẩn thận hết sức. Nên là làm khi mặt trời vừa lặn, Huệ đem cái ổ khóa to tướng ra khóa cầm. Cánh cửa trong nhà cũng được khép lại chốt ở bên trong. Sau bữa cơm thì mọi người lấy điện thoại ra cập nhật tin tức ở trên mạng. Ở mấy cái trang địa phương lúc này thì cũng có nhiều người quan tâm đến việc truy bắt cái tên trộm kia lắm. Nhưng tưởng đâu khi có thêm cả Hùng thì căn nhà ấm cúng và giúp cho tâm trạng của Dung khá hơn. Thế nhưng không, tần suất mà Dung trông thấy biển hiện về còn nhiều hơn. Và lần nào biển hiện về trong giấc mơ của Dung là một người mình mẩy đầy vết thương, máu me ướt đẫm. Gương mặt luôn u uất và lầm lì. Thậm chí có lần Dung còn mơ thấy biển ngồi trên giường, đưa tay vuốt má của cô. Mỗi lần như vậy Dung bừng tỉnh và thức một mạch cho đến tận sáng. Giấc ngủ không được đảm bảo, kéo theo cả việc ăn uống cũng thất thường. Kết quả chỉ một thời gian ngắn thôi, Dung từ một người phụ nữ xinh đẹp, giờ đây chồng cô chẳng khác gì đã già hơn cả chục tuổi. Người lo lắng hơn cả đó chính là Huệ. Sáng nay khi nhìn thấy gương mặt xuống sắc của đối phương, cô liền thốt lên. Trời đất ơi Dung, em bị sao vậy, em ốm mà. Huệ lại gọi đối phương, Dung hai mắt tí hí rồi thều thào. Sáng giờ hại chị, đem dậy cho con đồ ăn sáng. Thôi, mày cứ nằm đó nghỉ ngơi đi để tao lo cho. Vừa nói Huệ vừa lọ mọ xuống bếp. Hùng ở bên ngoài đang tưới cây nghe động thì cũng tò mò hỏi. Sao đấy em? Con Dung hình như nó ốm anh ạ. Thế hả? Mà mua thuốc men cho nó uống. Trời này mưa nắng thất thường lắm, con người ta dễ ốm. Vâng ạ. Khoảng chừng 5 phút sau thì Huệ quay lại với một chiếc nhiệt kế. Này, để chị đo cho. Em không sao đâu chị. Mau giữ cây nách lên, kẹp có tí thôi mà. Trước sự thúc giục của Huệ, Dung đành miễn cưỡng vén áo của mình lên. Kết quả khi kẹp nhiệt kế thì thật bất ngờ, nhiệt độ của cô vẫn bình thường, chỉ có cảm giác mệt mỏi mà thôi. Huệ lo lắng rồi hỏi thêm. Rồi mày bị làm sao mà ra nông nỗi này hả em? Thế trong người thế nào? Để chị còn đưa đi khám hoặc là mua thuốc. Em cũng không biết. Thế để chị bảo anh Hùng đưa mày đi khám nha. Dạ thôi không cần đâu. Em nằm nghỉ một lát là khỏe ngay thôi mà. Chị giúp em lo cho con bé nội nha. Ờ để đó tao lo cho. Nhìn đứa em bản dì với một cặp mắt ái ngại, Huệ thầm nghĩ. Chắc vì nó không chịu nổi cú sốc từ sự ra đi của biển cho nên nó mới thành ra như vậy. Sực nhớ cũng sắp đến lễ cúng 7 ngày của em chồng, Huệ trở ra bản tính với Hùng. Anh ơi, chuyện gì đấy? Sắp tới là ngày lễ cúng 7 ngày của thằng biển rồi đấy anh. Ờ, anh biết rồi. Anh cũng định mời ông thầy hôm trước đến để cúng cho nhà mình. Vâng ạ, em cũng định vậy. Ông thầy chu đáo và tận tâm lắm. Với lại mình cũng bỏ thêm chút đỉnh vào cái phong bì cho ông ấy. Chứ hôm trước mình được có 1 triệu. Em nghe đâu những đám khác người ta để gấp đôi, gấp ba số ấy. Vậy mà ông thầy vẫn vui vẻ nhận, mới gọi là người tử tế chứ. Cuối cùng thì cái lễ 7 ngày cũng diễn ra. Ông thầy có mặt khi kim đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Vẫn cái bộ trang phục và những loại pháp khí như lần trước. Ông nhìn khắp một lượt rồi gật gù chào từng người. Mấy hôm nay trong nhà mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Hồng liền gật đầu. Dạ vâng, vẫn ổn thầy hả? Cảm ơn thầy đã quan tâm. À, ổn là được rồi. Ngồi thêm một lát nữa thì ông thầy cũng đã đến giờ làm lễ. Tuy nhiên khi vừa cắm nén hương xuống cái lư thì bàn tay của ông thầy cứ rung lên từng chập, cứ như ông bị bệnh vậy. Chờ hết ông dáng làm lễ đọc kinh chú được khoảng 15 phút thì chịu không có nổi, ngã ngửa xuống đất. Mọi người hoảng hốt lắm. Hùng là người đầu tiên chạy đến đỡ ông thầy dậy. Huệ thì xoa hai bên trán. Thầy ơi, thầy bị sao vậy thầy? Ông thầy vẫn còn nằm yên bất động, hai mắt mở trừng trừng, cả người co giật. Không ổn rồi, mau gọi xe cứu thương đi. Hùng nói lớn, còn Huệ thì cũng gật đầu chạy ra ngoài để nhờ mấy người hàng xóm gọi xe cứu thương. Chỉ còn Hùng và Dung lúc này ông thầy mới lắp bắp mở miệng nói được đôi chút. Không ổn rồi. Hồn của cậu biển, vong hồn của cậu biển. Trời ơi. Cái câu nói chỉ lấp lửng được tới đây thì ông lại chìm vào cơn hôn mê. Tôi đến Hùng lúc này đang trong bệnh viện để xem tình hình của ông thầy, vì ông hôn mê quá sâu, là có dấu hiệu động kinh rồi huyết áp không ổn định. Ở nhà lúc này Huệ từ bên ngoài bước vào trong sau khi tắm rửa. Trông thấy con bé nụ ngủ mê ở trên giường, cô nhoẻn miệng cười. Con bé ngủ ngoan quá. Thế nhưng cái nụ cười này nhanh chóng liền biến đi. Bởi vì khi nhìn sang Dung thì cô cứ ngồi thường người ra ở trên giường. Này Dung ơi. Phải gọi đến mấy lần Dung mới có phản ứng, cô liền ấp úng. Sao thế chị? Cái này tao phải hỏi mày mới đúng đó. Tự dưng ngồi thử người ra như vậy hả? Sao? Thế trong người không khỏe hả? Không, em... Nhận ra cái sự ngập ngừng này có vấn đề, Huệ liền hỏi. Hay là có chuyện gì nữa phải không? Sau một hồi ấp úng, Dung bắt đầu kể cho Huệ nghe về sự xuất hiện của biển. Nghe đến đâu thì cô trợn mắt đến đó. Để rồi khi Dung kể xong, Huệ mới gắt lên. Cái con này, sao bây giờ mày mới chịu kể cho chị nghe? Em cứ nghĩ nó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng mà ông thầy gặp chuyện, em mới sợ. Bây giờ em phải biết làm sao đi hả chị? Được rồi, để đó tao xem. Cái chuyện này phải cung kiến phức tạp đấy. Dứt câu thì Dung thấy Huệ đi điện thoại lục tìm gì đó. Một lát sau thì cô thốt lên. Thấy rồi. Tuy bây giờ đã là 10 giờ tối, nhưng mà Huệ không chờ được nữa mà gọi ngay cho số kia. Alo Cúc à? Tao có chuyện này muốn nhờ mày đây. Mày cho tao địa chỉ của bà Đồng Thủy đi. Cái bà hôm trước mà mày nhắc đến. Tao đang cần gấp, nhanh nhé. Cảm ơn. Để Huệ gọi xong, Lung lúc này mới nhíu mày. Ủa, chị gọi cho ai vậy? Tao gọi cho bạn của tao. Nó hay đi xem bói với biết nhiều người ở trong cái giới đạo pháp lắm. Lần trước nó kể cho tao nghe có một bà Đồng á, là hiện thân của Đức Thánh Mẫu thiêng lắm. Nếu ai có vấn đề gì về đường âm, cứ đến đó ắt có cách hóa giải. Tao cũng không dám chắc 100%, nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương, đành phải thử thôi. Dung lúc này gật đầu. Vâng ạ, em xin nghe theo sự sắp xếp của chị. Sau khi nhận được tin nhắn địa chỉ của bà thầy Đồng, Huệ lúc này khuyên Dung cố gắng ngủ một chút lấy sức. Nhưng mà cho dù muốn, phản xạ tự nhiên cô cũng ngăn lại. Sáng hôm sau, Dung gửi nhờ con bé Nụ sang hàng xóm, rồi cùng Huệ lần theo địa chỉ. Đường xá hơi khó đi, nên phải gần trưa hai người mới đứng trước một căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Huệ khẽ đưa tay lên gõ cửa, và phải mất một lúc khá lâu thì mới có hồi đáp từ bên trong. Ai đó? Dạ, con tới tìm cô Đồng Thủy, cô có nhà không ạ? Sau khi cánh cửa được mở ra, đứng trước mặt Dung và Huệ lúc này là một người đàn ông ăn vận theo kiểu quần áo lụa, miệng thoa môi son. Mời hai người vào bên trong. Dung còn đang thắc mắc thì Huệ thì thầm. Chắc đây là mấy người đệ tử phụ việc, chỉ nghe nói cô Đồng này trẻ trung xinh đẹp lắm. Đi sâu vào bên trong qua hai ba lớp cửa nữa, hai người cũng đến được một gian phòng rộng lớn. Có một cái bàn thờ mạ vàng sáng bóng, bên trên bày đủ loại tượng thần Phật trông hết sức uy nghiêm. Giữa gian nhà có một cô gái chừng 16-17 tuổi đang ngồi ở trên đệm, tay tìm miếng trầu. Huệ lúc này liền mở lời. Thưa cô có phải là cô Đồng Thủy không hả? Tôi đây. Hai người tới có việc gì không? Dạ, chúng con được người quen chỉ đến đây tìm cô. Mong cô hữu duyên giúp cho chúng con với hả? Cô Đồng Thủy đột nhiên khựng lại một chút, không tìm chồng nữa. Nhưng không phải là nhìn chị em Huệ, mà lại nhìn về hướng sau lưng. Chưa hết còn nở một nụ cười nhẹ. Hai người ngồi đi. Vâng ạ. Huệ kéo tay của Dung ngồi xuống tấm đệm. Có chuyện gì cần nói thì nói, giúp được thì tôi giúp. Huệ nhanh nhẩu thay cho Dung. Dạ, số là đứa em chồng con nó mới chết cách đây chục ngày. Sao gần đây con Dung này là vợ của nó hay nằm mơ thấy chồng của nó hiện về. Thầy coi thử có cách nào giúp cho vong hồn của nó được an nghỉ không thầy? Làm sao mà chết? Dạ, thưa bị tai nạn giao thông à? Tự ngã hả? Dạ không, nó bị người ta đụng, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa bắt được kẻ thù ác. Cô Đồng Thủy đưa cặp mắt của mình lại, miệng lẩm bẩm xoay gì đó. Một lát sau cô đưa tay chỉ về Dung. Chồng cô tên gì, sinh năm bao nhiêu? Dạ anh tên Biển, sinh năm 95. À, năm nay thì gặp hạn rồi. Lại gần đây tôi xem thử. Dạ vâng ạ. Dung nhích lại gần hơn, còn cô Đồng thì ra hiệu cho đối phương xòe bàn tay. Vừa cầm lấy tay của Dung, cô Đồng vừa nhắm mắt lại. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, miệng cô Đồng thỉnh thoảng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Và rồi đột nhiên cô mở hai mắt trừng trừng nhìn Dung rồi mím chặt môi. Ngón tay vừa dài vừa nhọn bấu luôn vào da thịt của Dung, khiến cho cô đầu điếng. Huệ lúc này cũng bối rối lắm. Sau khi định hỏi thì cô Đồng Thủy buông tay, trở về với vẻ mặt bình thường. Đúng là chồng của cô bị chết oan, bây giờ vong hồn không siêu thoát được, càng để lâu thì càng tích tụ oán khí, rất dễ thành quỷ rồi hại người, hại mình. Ngay đến đây thì cả Huệ và Dung đều rụng rời cả chân tay. Còn Dung thì cô nhanh chóng quỳ sụp xuống chắp tay lại. Cô à, con xin cô hãy giúp cho anh ấy. Con không muốn chồng con hóa quỷ đâu. Được rồi, cái này thì phải để tôi nghiên cứu. Mà trong nhà còn ai thích chồng của cô nữa không? Dạ không, chỉ có một mình con thôi à. Vậy thì chưa đến mức nghiêm trọng lắm. Bây giờ hai người tạm thời cứ về đi, đầu giờ chiều quay lại. Lúc ấy tôi chấm sao với hỏi ý kiến bể trên sông mới kết luận được. Dạ vâng à. Dung gật đầu quay sang nhìn Huệ, rồi cả hai nhanh chóng nhổm dậy và rời đi. Thì thời gian cũng không còn nhiều, hai người tìm hàng cơm bụi vào quán cà phê ăn uống rồi đợi giết thời gian. Ngồi trong quán cà phê, Huệ lúc này tranh thủ chợp mắt, còn Dung thì ngồi hướng mặt ra bên ngoài. Thời gian càng lúc càng trôi qua, và rồi trong lúc ánh mắt vô thức của cô điểm sang một góc đối diện đường, thì Dung giật bắn cả mình, bởi vì ở đó có một bóng người để quen thuộc. À, anh Biển. Đúng là Biển. Anh với bộ dạng kinh dị đứng đó nhìn chằm chằm vào người vợ của mình. Dung lúc này đã hoảng hốt cực độ. Cô quay sang gọi. Chị Huệ ơi. À, cái gì đó? Chị ơi chị nhìn kìa chị ơi. Nhìn theo hướng tay chỉ của đối phương, thế nhưng Huệ nhanh chóng nhíu mày. Có gì đâu em. Em thấy... Lần này khi nhìn lại đúng là không thấy Biển đâu cả. Dung đưa tay lên vỗ vào trán của mình. Sẽ đoán ra đừng gì đó, Huệ liền thì thầm. Mày lại thấy nữa hả? Dung không đáp, nhưng cô thay thế bằng một cái gật đầu cho lời xác nhận. Thôi ráng chút nữa đi, qua lại cho cô đồng thủy rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà. Vâng ạ, em cũng mong là như vậy. Đến đầu giờ chiều, hai người quay trở lại chỗ cô đồng thủy. Lúc này đã một cái bàn lễ được dựng nên. Cô chùm cái tấm khăn đỏ lên đầu, hai tay cầm hai chiếc chuông nhỏ nhỏ. Giữa làn khói hương nghi ngút, âm thanh từ chiếc chuông trên tay của cô bắt đầu vang lên, cộng với những câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Gần 10 phút trôi qua, giọng đọc chú bắt đầu nhỏ rồi im bặt. Cô đồng thủy lúc này nhíu mày. Sao lại thế này? Không đúng, không đúng. Huệ và Dung lúc này cũng tò mò lắm. Cô ơi sao vậy ạ? Sao hồn lại không chịu lên? Rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng lắm rồi cơ mà. Sự thắc mắc của cô đồng thủy còn chưa có lời giải thì bất ngờ một tiếng cười khúc khích vang lên. Mà cái tiếng cười này lại xuất phát từ cái người đàn ông trang điểm lòe loẹt phụ việc cho cô đồng. Tư à, mày bị làm sao đấy? Cô đồng thủy hất hàm hỏi. Người đàn ông tên Tư không trả lời mà cứ bước tới gần hơn. Tư à, mày điên à? Tư ơi, Tư. Giờ thì câu hỏi mới nhận được sự phản hồi. Ta không phải là Tư. Chúng mày định làm gì tao? Chúng mày định làm gì tao? Vừa nói người đàn ông vừa lao tới phía cô đồng thủy. Với cái sức vóc của một người đàn ông lực lưỡng, cô ta bị ngã vật xuống một cách dễ dàng. Cú vật này khiến cho phần đầu của cô đồng đập vào cái bàn lễ, máu từ vết thương chảy ra. Tư thì ngoác mồm cười lớn. Lúc này có thêm mấy người phụ việc nữ chạy đến phụ kéo Tư rồi đưa cô đồng thủy vào trong bệnh viện cấp cứu. Thế là đã có hai người gặp nạn khi làm lễ cho Biển. Trước là ông thầy trong làng, giờ lại đến cô đồng. Lại nói về Hùng, hôm nay nghe bảo vợ mình và Dung ra ngoài cho nên tranh thủ sang trông nhà. Sẵn luôn đó thì con bé nụ từ nhà hàng xóm. Sau khi cho con bé ăn rồi dỗ ngủ trong phòng, Hùng ra ngoài. Đảo mắt một vòng giữa cái gian phòng để quen thuộc, nơi mà từ lúc nghèo khổ cho đến khi giàu có, hai anh em vẫn ngồi cùng nhau nhâm nhi chén rượu cốc bia. Sẵn trong nhà không có ai cho nên Hùng gần như sống thật với cảm xúc của mình. Anh tiến tới bàn thờ của em trai. Biển à, mày đi lâu như vậy có biết anh nhớ mày lắm không? Sao mày nỡ lòng nào bỏ anh chị, bỏ vợ con mày mà đi? Mày xuống dưới có gặp bố mẹ rồi họ có mắng mày chưa? Cắm nén hương cho Biển xong, anh xuống bếp. Trong tủ lạnh còn mấy lon bia, chắc là để từ hồi Tết đến giờ. Lôi hết chúng ra cùng với đĩa dưa kiểu muối. Hùng bật nắp một lon, vừa đặt lên trên bàn thờ anh vừa lẩm bẩm. Biển, Biển này là của mày đây, mày uống cùng anh nhé. Lúc còn sống mày cứ bảo thích cái loại này lắm, uống đi em, uống cho nó nhiều vào. Tất nhiên là Hùng hoàn toàn độc thoại một mình. Anh cứ bật từng lon rồi uống cho đến khi lon bia cuối cùng cạn sạch trên tay. Hùng nằm vật ra sàn nhà, chỉ lẩm bẩm nói vài câu bâng quơ trong cơn say, rồi anh đưa mắt chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ này đặc biệt với Hùng lắm, bởi anh thấy Biển hiện về, ngồi ngay bên cạnh mình. Trông da rẻ của anh trắng bệch, cặp mắt lộ rõ vẻ u buồn. Hùng lúc này hỏi trong vô thức: Biển, mày đó hả Biển? Biển vẫn ngồi im lặng, hướng ánh mắt nhìn về cái bàn thờ của mình. Và chuyện xảy ra tiếp theo mới đáng nói. Biển thì thầm nói với một giọng âm vang: Anh ơi, cứu em chết oan, nó hại em. À, ai? Biển, mày nói ai? Là ai đã làm? Khi Biển sắp sửa trả lời thì một bàn tay chìa ra chụp lấy vai và cũng kéo Hùng ra khỏi cơn mơ mộng. Anh Hùng, anh làm gì mà nằm đây vậy? Rồi còn uống bia nữa, đúng thật là... Nhận ra vợ của mình, anh ngơ ngác đảo mắt qua lại. Mình vừa mơ sao? Đúng là một giấc mơ, thế nhưng cảm giác của Hùng nó thật lắm. Anh à, hả? Anh tệ lắm đấy. Nhà cửa mở toang hoác, nhớ ăn trộm nó vào thì sao? Anh xin lỗi. Hai người về rồi hả? Đi đâu mà cả ngày nay? Bọn em đi ra ngoài có chút việc cá nhân. Dùng nói chen. Còn con Nụ đâu anh? Nó ở trong phòng đấy. Lâu nay anh cho nó ăn rồi dù nó ngủ rồi. Vâng ạ. Dung bước vào trong phòng thì nhận ra con gái lúc này đã tỉnh dậy. Chà, con gái của mẹ hôm nay giỏi quá, thức dậy rồi mà không có quấy khóc. Nghe tiếng gọi nhưng con bé vẫn ngồi yên. Lấy làm lạ, Dung bước tới đặt lên vai của nó. Mẹ cô còn chưa kịp gọi thêm lần nữa thì con bé bất ngờ quay ngoắc ra. Cái tốc độ của nó nhanh đến nỗi thì mọi thứ khác bình thường, thế nhưng lại khiến cho Dung giật mình rụt tay lại. Đồ con dậy rồi hả? Con bé lúc này mới nhoẻn miệng cười. Mẹ ơi, con đói. Để mẹ ra ngoài pha sữa cho con, chứ cơm chưa nấu xong. Bế con bé ra ngoài, Dung truyền lại nó cho Huệ. Chỉ trông con bé hộ em nha, em xuống pha sữa. Đưa đây. Nụ ơi, Nụ ngoan nào, ngồi chơi với bác nha. Thế nhưng cái hành động tiếp theo của con bé mới đáng nói. Nó thấy cái đĩa dưa kiệu mà Hùng dùng làm đồ nhắm lúc nãy, đưa tay bốc lấy một miếng cho vào trong miệng. Loại kiểu này Dung mua theo kiểu người ta làm rất cay, lại có nước mắm, thứ mà con bé chưa tập ăn bao giờ. Ấy vậy mà nó lại ăn một cách ngon lành. Huệ lấy làm bất ngờ lắm. Trời đất đây Nụ, con không thích cay hả? Con bé không quan tâm mà cứ bốc lia lịa. Hùng lúc này cũng đã rửa mặt mũi từ dưới nhà bước lên. Ơ Huệ, xem lại cho con bé nó ăn dưa kiệu, nó cay lắm đấy. Em có cho đâu, nó tự ăn đấy. Mà anh nhìn xem này, nó không biết cay sao ấy. Giờ thì đến lượt Hùng cũng bất ngờ, bởi rõ ràng một đứa trẻ lên ba làm sao có thể dùng được cái thứ khá là kén người ăn như vậy. Từ đến cơn mưa là bắt đầu đổ xuống sau mấy ngày tạnh giáo. Ngồi nghe tiếng mưa không mà Huệ cũng cảm thấy nẫu cả ruột. Nhớ tới chuyện lúc chiều, bà quay sang nói với Dung. Này, mày đừng có suy nghĩ nhiều, kể để tao tìm thử một người khác xem thế nào. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Em cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ. Có khi tình hình không cải thiện, chắc em đưa con bé Nụ về nhà ngoại ít hôm. Trời đất ơi, từ đây về đó xa lắm, sao để con bé Nụ nó đi được. Mày cứ bình tĩnh để đó chị lo, không có đi đâu cả. Nhà này của mày, chẳng lẽ thằng Biển nó vô lý tới mức phá không cho vợ con ở nổi. Trước câu nói này, Dung chỉ biết thở dài nằm xuống bên cạnh con gái. Bên ngoài trời tiếng mưa mỗi lúc một to, lấn át đi mọi thứ. Chiều hôm sau, Hùng ăn cơm xong thì nói với vợ và em dâu. Tính ra cũng mấy hôm rồi chưa đi ra mộ thằng Biển. Đêm qua lại có mưa to, không biết có rác rến gì không. Để anh mua bó hoa cùng với một chút bánh trái mang ra đó. Em với con Dung ở nhà. Đàn bà phụ nữ do máy đi không có tốt. Vâng ạ, anh đi sớm về sớm. Nói đến đây thì Hùng nhổm dậy bước ra ngoài. Ban đầu anh định ngủ trưa rồi xét đi, nhưng mà nghĩ kỹ lại nhớ đâu trời về chiều có mưa, nên anh quyết định đi sớm. Và rồi khi men theo mấy cái hàng bia mộ trong nghĩa địa của làng, Hùng với lấy một cái túi đựng hoa và bánh trái trên tay. Anh đứng khựng lại bởi vì ngay trước ngôi mộ của Biển là một bóng người đang đứng. Càng bất ngờ hơn, cái bóng người này lại chính là kẻ hôm trước hỏi đường và cũng như gặp anh trong quán cà phê. Anh ta không chỉ đứng mà còn thắp hương trước mộ của Biển khấn vái gì đó. Rõ ràng hai bên chẳng có liên kết gì với nhau. Trong đầu của Hùng lúc này đặt ra một sự nghi vấn. Bởi tại sao không quen không biết mà người này lại đến đây rồi còn thắp hương trước mộ của Biển nữa? Hay có khi nào... Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu của Hùng. Ngay lập tức anh không viếng mộ em nữa mà quay lưng bám theo cây gã đàn ông. Theo chân của đối phương về đến một căn nhà nhỏ ở phía bên kia bờ sông. Cùng lúc thì Hùng lại càng như đi được bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi từ trong căn nhà kia, anh trông thấy một chiếc xe tay ga quen thuộc. Là xe của con Dung. Đúng, không thể nhầm lẫn được. Chiếc xe với biển số khá dễ nhớ này lúc mua, chính Hùng cũng đã nhìn thấy vợ chồng Biển để bấm biển số cơ mà. Cái gì thế này? Sao con Dung nó lại ở đây? Hùng tiếp tục nấp vào một góc để quan sát. Anh trông thấy Dung và người đàn ông kia niềm nở với nhau lắm. Hai bên rì rầm nói chuyện gì một hồi ở bên trong nhà thì cô cũng bước ra lái xe và rời đi. Linh tính mách bảo Hùng cái sự xuất hiện này không hề đơn giản. Anh cũng để ý thấy lẩn khuất sâu bên trong sân của căn nhà có một chiếc xe máy được phủ bạt lên trên. Không nhìn rõ nó là loại gì, thế nhưng qua hai chiếc bánh ở hai bên thì có vẻ nhận ra chiếc xe còn khá mới. Hơn 9 giờ tối Hùng về đến nhà. Hề vừa nhìn thấy chồng thì đã lo lắng hỏi: anh đi đâu mà bây giờ mới về? Em ra mộ của thằng Biển cũng chẳng thấy, gọi điện thánh khóa máy. À không có gì đâu, anh đi ra ngoài có chút chuyện. Chuyện gì? Hồng Toan định kể lại cho vợ, thế nhưng lúc này Dung cũng từ dưới bếp đi lên cho nên anh lại thôi. Giờ vợ nói làng đi rồi tắm rửa về căn phòng gần đó để nằm nghỉ. Lại thêm một lần nữa Hùng nằm mơ. Nhưng giấc mơ này không chỉ có Biển mà lại có cả Dung và các đàn ông kia lạ mặt. Biển đứng một bên, hai người kia thì một bên, trông cứ như là hai phía đối địch nhau vậy. Chỉ thấy đường tới đây thì mọi thứ như nhòe đi. Biển, Biển ơi! Còn về phần của Dung, sở dĩ chiều cô đến nhà của Tuấn là bởi vì tối hôm qua Dung có nhắn tin với gã và được Tuấn thông báo là mình có cách để giúp cho cô không còn thấy vong hồn của Biển hiện về nữa. Lúc nhận được tin nhắn, Dung bán tín bán nghi. Thế nhưng rồi cô sực nhớ hình như bên trong dòng họ của Tuấn có một người làm nghề thầy cúng, ngày đầu cũng nổi tiếng trên thành phố lắm. Thế là chiều nay Tuấn dặn cô sang nhà đợi để gã ta đi đâu đó. Một lát sau Tuấn về đưa cho Dung một lá bùa, dặn kèm dưới gối thì chắc chắn ngủ không còn mơ thấy Biển nữa. Hiện giờ khi nằm trên giường, lá bùa được kèm sẵn dưới gối, nhưng cô vẫn mông lung và hoang mang. Nó không biết có tác dụng không chứ? Mải mê với dòng suy nghĩ, Dung thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi Biển mất cho đến bây giờ. Dung không hề gặp ác mộng hay thậm chí là những cái bóng loang thoáng của chồng. Trời đất ơi, đúng là người quen của anh Tuấn cao tay ấn thật. Phần này mình phải cảm ơn anh Tuấn rồi. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, Dung lúc này hoàn toàn lấy lại sự tin tưởng vốn có bởi cô gần như không mơ mộng gì nữa. Hôm nay Dung gọi điện cho Tuấn để cảm ơn về lá bùa. Tuy nhiên gọi mãi mà gã ta không nhấc máy. Tò mò cô lấy cớ đi mua chút đồ rồi lái thẳng xe đến nhà của nhân tình. Thế rồi đến nơi Dung tá hỏa khi nhận ra mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở trước. Người ta cũng khoanh vòng răng dây rồi xem xét chiếc xe máy phủ bạc của gã. Đứng nép một góc đám đông, Dung lúc này dò hỏi: thưa chị, có chuyện gì vậy? À, công an đang bắt tội phạm đấy. Tội phạm à? Đúng, là cái người thuê căn nhà này. Ngày đầu anh ta gây ra một vụ tai nạn cách đây chắc cũng cả 20 ngày. Bây giờ công an mới tìm ra. Vụ tai nạn sao? Ừ, họ còn bảo là vụ tai nạn trên đoạn đường lộ ấy gây chết người đó. Nghe mấy cái thông tin này, Dung cũng hết sức ngỡ ngàng. Thế bây giờ anh ta đâu, đã bị bắt chưa hả? Vẫn chưa. Thế bảo hình như anh ta biết công an đến nên bỏ trốn. Mà cái loại đâm chết người bỏ trốn thế này á, đáng bị tử hình. Sống làm gì cho chật đất. Phải tôi bắt được, tôi tử hình cho ngay. Hỏi đến đây thì Dung càng nhanh chóng tách ra khỏi đám đông. Trên đường về nhà, cô cứ xuất hiện liên tục suy nghĩ trong đầu. Có khi nào chính Tuấn là người gây ra vụ tai nạn cho Biển hay không? Tuy nhiên cái câu hỏi này mãi mãi không được chính miệng của gã giải đáp. Bởi vì Tuấn ngay trong đêm ấy, trên con đường lẩn trốn đã không làm chủ được tốc độ, và phải một chiếc xe tải đang đi ngược chiều. Cô va chạm mạnh đến nỗi khiến cho gã chết ngay tại chỗ. Ngày sáng hôm sau, tin tức về nghi phạm trong vụ tai nạn hôm trước giờ đây lại trong vai nạn nhân, khiến cho những người biết chuyện hả hê lắm. Cùng lúc đó ở trong căn nhà nhỏ, Huệ khoái chí lắm. Đấy, phải như vậy mới gọi là công bằng chứ. Bắt được nó rồi cùng lắm là tù vài năm. Ông trời xem ra như là có mắt. Còn Hùng thì ngồi ở đối diện cũng trầm ngâm im lặng. Tuy không ba mặt một lời, thế nhưng chắc anh cũng đã lờ mờ đoán ra được mọi thứ. Lại nói về Dung, sau khi nghe thông báo về kẻ gây tai nạn cho chồng mình thì cô mới thực sự hối hận. Cũng không chắc đây có phải là kế hoạch của Tuấn hay chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn không cố ý. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, cái cảm giác đã ở rất gần và tin tưởng kẻ hại chết chồng mình khiến cho cô thấy bản thân tội lỗi lắm. Đầy đủ 100 ngày của Biển, Dung giao con bé nội cho vợ chồng ông Hùng chăm sóc. Toàn bộ số tiền còn lại được cô viết giấy cho hai vợ chồng toàn quyền quyết định. Bản thân thì bỏ lên chùa quy y nơi cửa Phật. Có không ít người bất ngờ với quyết định này của người quá phụ trẻ. Nhưng có lẽ trừ Hùng ra. Chiều nay anh ra thăm mộ của người em trai. Ngôi mộ của Biển bấy giờ đã được xây cất khang trang lắm. Có mái che tường rào bao quanh, chẳng khác gì một ngôi nhà. Thắp nén hương rồi cắm vào bát, Hùng lẩm bẩm khấn vái. Biển à, mọi chuyện cũng qua rồi mà an nghỉ đi. Còn nụ thì để vợ chồng tao lo. Đừng có nuôi hận thù, khó mà siêu thoát lắm em. Vừa mới khấn dứt câu thì gió bụi từ đâu thổi lên mù mịt. Lần khuất trong đó là một bóng người ẩn hiện, Hùng lắp bắp. Biển, là em vậy không? Không có ai trả lời mà cái bóng đèn cũng nhanh chóng tan biến. Từ đó trở đi căn nhà cấp 4 bé nhỏ chẳng có ai ở. Cái bàn thờ của Biển cũng được Hùng mang về rồi thỉnh lên cùng cái gian phòng thờ của dòng họ nhà mình. Chỉ thỉnh vào những đêm mưa gió thì người ta lại nghe thấy những tiếng chó chu hướng về căn nhà. Kèm theo đó là những tiếng gió rít, nghe cứ như là tiếng than khóc của người ta vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.